Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô hét lên như thế sẽ làm kinh động đến thần linh đấy. Con rối này còn biết nói chuyện sao? Không, hình như tiếng nói từ phía sau lưng mình. Lão phu nhân. Ngoảnh đầu lại, tôi nhìn thấy lão phu nhân đã xuất hiện trước mặt mình. Tôi bối rối cất tiếng chào hỏi. Là ai bảo cô vào phòng của tôi? Sắc mặt của bà vẫn bình lặng, nhưng khẩu khí lại khiến cho người ta nổi gai ốc. Tôi, thím Lan bảo cháu vào dọn dẹp cho phòng của lão phu nhân. Tôi rụt rè đáp. Thím Lan ngày càng chẳng ra làm sao, dám tự ý cho cô vào phòng tôi. Quét dọn xong rồi mau ra ngoài cho tôi. Khuôn mặt lão phu nhân không chút biểu cảm, nói dứt lời, bà liền đẩy xe đến trước tượng Phật Quan Âm, gõ gõ vào con cá gỗ. Tôi gật đầu, vội vàng dọn dẹp căn phòng, rồi nhanh chóng rời khỏi đó, không dám ở lại thêm dù chỉ một giây. Dù sao, bà ấy cũng là chủ nhân có quyền to nhất trong nhà họ Hạ, nắm mọi quyền hành trong tay, không được sự cho phép của bà ấy. Ai cũng không được lén lút nhìn trộm diện mạo thực sự của bà ấy trong bóng đêm. Rốt cuộc thím Lan làm sao vậy nhỉ? Tại sao lại bảo mình vào dọn dẹp trong phòng lão phu nhân? Chẳng lẽ là để giúp tôi tìm hiểu chân tướng sự việc mà trước nay tôi vẫn đang tìm kiếm? Con cháu nhà họ An và nhà họ Hạ có quan hệ máu mủ gì chăng? Tôi đến những câu hỏi phức tạp như nhảy nhót trong đầu, khiến tôi trằn trọc không sao ngủ được. Chiếc đồng hồ trên tường bắt đầu điểm 12 giờ, tôi xoay người, chuẩn bị ép mình vào giấc ngủ. Thế nhưng ý thức lại như bừng tỉnh trong khoảnh khắc ấy. Hôm nay là ngày 6 tháng 7, vậy thì sau tiếng chuông đồng hồ lúc 12 giờ, chính là ngày 7 tháng 7 rồi. Trong phút chốc tôi như giật nảy khỏi giường, bây giờ tôi chẳng có chút chuẩn bị nào về tâm lý cả. Tại sao ngày hôm nay lại đến nhanh như vậy chứ? Ngày 7 tháng 7 năm nay, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Giờ mẹ đã không còn ở bên cạnh nữa, mình sẽ phải đơn độc đối diện với mọi thứ. Tôi leo lên giường, nhìn ra biển hoa tử lan lan bên ngoài, xem có động tĩnh gì không. Thế nhưng tôi chẳng thấy gì cả. Bên ngoài là một khoảng không tối đen mờ mịt. Sáng ngày hôm nay còn nắng to lắm mà, sao giờ bỗng nhiên lại có mưa phùn rơi? Lẽ nào là vì hôm nay là một ngày đặc biệt sao? Tôi khoác thêm áo vào, ra đứng bên cửa sổ rất lâu, nhưng vẫn không có phát hiện gì. Cuối cùng tôi đành thu mình vào trong chiếc chăn ấm, rồi dần dần chìm vào giấc mộng. Xem ra năm nay, tiếng khóc ấy cũng sẽ không xuất hiện nữa. Hu hu hu, cánh cửa sổ đã bị đóng kín, bỗng bị gió thổi toang ra. Cùng với cơn gió là những giọt nước mưa li ti bay vào trong phòng. Những bóng cây lắc lư in trên sàn nhà, còn có cả tiếng khóc ai oán vì thương đó. Tiếng khóc lúc gần lúc xa, ai oán như tiếng kêu của con chim oanh bị gãy cánh, khiến cho người nào nghe thấy cũng phải sởn gai ốc. Tôi tụt xuống giường, mở rộng cửa phòng, từ từ đi về hướng vườn hoa. Những giọt mưa phùn li ti bay lất phất lên người tôi, làm ướt mái tóc tôi, quần áo của tôi. Thế nhưng tôi vẫn không hay biết. Rất kỳ lạ, tôi lúc ấy không hề căng thẳng, cũng không chút sợ hãi. Trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm, lại gần nơi đó có tiếng khóc phát ra, lại gần người phụ nữ đang khóc thê lương đó. Tất cả những chuyện khác tôi đều không để tâm. Tôi nhấc từng bước chân, lần mò đi trong đêm tối. Tiếng khóc ấy phát ra từ giữa khu vườn hoa. Thế nhưng tôi có cảm giác mình đi rất lâu mà vẫn không tìm thấy nơi có tiếng khóc ấy. Trong lúc hoảng loạn, tôi dừng bước, thử cố gắng xác định vị trí của tiếng khóc. Thế nhưng đầu óc tôi chợt quay cuồng. Sau đó tôi chợt nhìn thấy bóng một cô gái mặc áo trắng, mái tóc dài buông xõa đang đứng hát ở khóm hoa không xa ngay trước mặt mình. Là ai? Người phụ nữ ấy là ai? Người phụ nữ luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi suốt 17 năm nay là ai? Tôi hít một hơi thật sâu, rồi từ từ tiến về phía cô ta. An Thanh Đăng, tôi còn chưa rõ trắng đen sự việc thì bỗng bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc. Thím Lan. Đầu óc tôi quay cuồng, cảm giác như vừa bừng tỉnh sau giấc mơ, trước mắt là hình ảnh của thím Lan. Người phụ nữ mặc áo trắng vừa nãy là thím Lan ư? Không, thím Lan xuất hiện từ sau lưng tôi mà. Thím Lan, thím đến thật đúng lúc. Bà nãy còn có một người phụ nữ mặc áo trắng đứng hát ở đây. Thím có nghe thấy không? Tiếng hát ấy bi thảm lắm. Tôi chụp lấy tay thím Lan, sốt ruột hỏi. Người phụ nữ áo trắng nào? Ở đâu? Thím Lan nhìn quanh một lượt rồi nhíu mày hỏi tôi. Cô ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net